Mà đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Tối nay quý vị có khỏe không? Ngồi nổi không? Hồi trưa đó, Pháp Hòa có nói rằng khi mình mặc áo tràng á, nếu áo tràng của mình có hai cái sợi dây bên trong á, thì mình cột cái dây áo như thế nào để cho nó đúng cái cách mà cái áo của mình nó ngay thẳng. Hoặc là khi mình ngồi xuống, mình vẹt cái vạt áo sau á, thì mình đứng dậy mình nhớ kéo cái vạt áo ra để cái vạt áo nó không có dính vào trong người, đi nó mất cái trang nghiêm. Thì lẽ ra thì chỉ ở dưới trai đường, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà ở dưới trai đường thì chỉ có quý vị ở ngoài bàn qua đường được thấy thôi. Thì tối hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu học kinh tiếp tục á, thì Pháp Hòa xin phép hướng dẫn cái cách cột cái dây áo đó. Thì nó hơi kỳ, lẽ ra là không làm ở đây, nhưng mà không còn chỗ nào làm. Thì thôi bây giờ Pháp Hòa phải chỉ ở đây để đại chúng để ý. Đứng ở đây thấy không hay xuống dưới đó? Đấy, thường thường á, xin phép Pháp Hòa phải ra cái áo này thì quý vị mới thấy được cái dây bên trong. Thì thường thường khi mình áo tràng á, thì nó có cái sợi dây chỗ này, ở đây nè, thấy không? Thì nếu mà mình không có cột á, thôi thầy nghĩ chắc không sao đâu. Thành ra khi mình cột cái dây này á, mà đa số là quý vị sẽ cột như thế này. Tưởng về là ngon lắm. Quý vị thấy nó đùng không? Thấy không? Thấy không? Mà chỉ cần phớt ngang Pháp Hoàng cái là qua thấy liền. Mà mình mặc về mình cũng thấy nè. Quý vị thấy không? Thầy nói cái cách này không phải là cái cách mình cột cái dây áo. Rồi khi mà mình có cái áo mà của mình á, cái cách cột là như thế này. Cái cổ áo á, nó phải đứng ngay đây. Cái vạt nó ngắn hay vạt dài gì cũng vậy, nó phải nằm ngay đây. Thì khi mình cầm cái sợi dây bên này nè, mình cầm nó vừa thôi. Rồi mình cái đây mới là cái chính nè, chứ cái dây này nó nằm ngay cái mối này. Thấy không? Nó nằm ngay đây, mình mới cột cái chỗ này lại. Thấy không? Thì mình mới, khi mà mình đưa cái khi mà mình gài cái nút á, thì chỉ cần mình đưa cái tay mình ngang vậy là mình đưa cái tay mình xuống mình gài được cái nút áo, không cần phải đưa cả cánh tay lên. Thì khi mình thấy xong rồi mình chỉnh là quý vị sẽ thấy cái áo á, nó vừa chừng với cái độ rộng của cái áo mình. Còn nếu mà mình cứ gút nó thiệt chặt, mình nghĩ là cột như vậy mới chặt, nhưng mà cột xong rồi thì cái áo mình nó túm cái hông là như vậy. Nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Thật ra mình phải để ý. Rồi khi mà xong rồi mình phải chỉnh cái áo, kéo cái vạt nó ra. Giống như các sư chú mà mặc cái áo nhật bình, gài cái áo nhật bình và cái hàng nút giữa cũng vậy. Tức là khi người ta gài, lúc mà người ta gài thì người ta phải gài tới cái nút dưới này. Nhưng mà nếu mà gài xong mà thả xuống liền á, là cái áo nó bị đùng liền. Bởi vì lúc mình gài nút thì cái áo mà nút thắt á thì nó sẽ twist, nó co vậy, mà cái áo nó giật lên. Thật mới sư chú á, mà để ý mà gài nút đó, khi nào mà gài xong cái áo vặt, cái áo Nhật Bình mà gài xuống một nút rồi đó, gài xong rồi phải lấy cái tay nè, thấy không? Ví dụ gài cái nút giữa, lấy cái tay này nè chấn, để cho tất cả các cái nút đó nó ngay lại rồi mới thả xuống thì cái áo nó mới thẳng. Còn nếu mình gài gấp rồi cái mình thả xuống là mặc ra là ở dưới này nó giống như là mấy cái con nó nhảy vậy đó, thấy không? Mặc cái áo nó không có trang nghiêm. Quý vị mà nói vậy, thành thử quý, tại vì cái áo tràng của Việt Nam mình á thì nó không có cái thùng, nó chỉ là có 4 vạt thôi, nhưng mà thỉnh thoảng người ta có may một cái sợi dây ở bên trong để giữ cái vạt ở trong này cho nó vững á, hiểu không? Thành thử ra nếu mình có cái dây đó thì mình phải cột cho nó đúng, cột như thế nào mà nó chỉ vừa, chứ đừng có rút nó lại một cái mà Pháp Hòa đi ngang là Pháp Hòa thấy nó túm vậy nè, mà sao Pháp Hòa nó ủa sao cột vậy, hay mà cũng không có cảm giác là nó không có thoải mái đó. Thì vị nào mà có cái áo dây đó thì cột cho nó đúng. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục tỏa ánh lưu ly, học kinh Dược Sư kỳ thứ 12. Hồi trưa này chúng ta học kỳ thứ 11 rồi, bây giờ bắt đầu mình tiếp tục thứ 12, quý vị của quyển kinh Dược Sư xin mở trang 22. Trang 22 là bắt đầu nói về cái diệu dụng thứ tư, tức là danh hiệu của Dược Sư. Ý nói là cái pháp môn của Phật á, có khả năng sửa được một cái ác tâm. Hồi trưa này á, là mình nói về cái tâm xấu. Tiếng Việt mình á, tiếng Hán á, cái chữ ác á, nó có nghĩa là xấu. Nhưng mà ở tiếng Việt á thì nó có khác một chút, xấu nó nhẹ hơn ác. Vì cái tâm xấu á là tâm ganh tị, như hồi trước mình học á, tâm ganh tị, tâm tị hiềm vân vân. Nhưng mà ở đây mới là ác tâm nè. Ác tâm là cái tâm độc, độc tâm. Bây giờ mình đọc qua đây mình mới thấy cái tâm độc. Lại nữa, mạng thù thất lợi, nếu chúng hữu tình có tánh ưa sự ngang trái chia lìa. Nếu mà dịch hay là dịch là ly gián, có chỗ những cái bản dịch khác có hòa so ra đó, thì có chỗ dịch là ly gián, có chỗ dịch là chia rẽ. Cho cái chỗ đó đó mình phải ghi chú, ghi chú cái chỗ đó. Có khi dịch là ly gián, có khi dịch là chia rẽ. Ở bản dịch này gọi là ưa sự ngang trái chia lìa, tranh đấu, kiện cáo lẫn nhau, làm não loạn cho mình và người, đem thân khẩu ý tạo thêm mãi những ác nghiệp, xoay qua trở lại, thường làm những việc không nhiêu ích để mưu hại lẫn nhau. Hoặc cáo triệu những thần ở núi, rừng, cây, mã để hại người, hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt để cúng tế quỷ Dược So và quỷ La Sát, để cậy quỷ hại người, hoặc điên tên họ và làm hình tượng của người cù oán, rồi dùng phép chú thuật tà ác mà trù ẻo cho chết, hoặc theo lối ếm đối với những đồ độc, hoặc dùng chú pháp hại mạng người. Quý vị nghe như vậy thì mình thấy đủ ác không? Chỉ vì cái tâm của mình nó ưa thích tạo ra những cái điều ly gián chia rẽ, tranh đấu để cho người ta kiện cáo lẫn nhau. Kiện cáo lẫn nhau, làm não loạn cho mình, làm não loạn cho người. Làm não loạn cho mình là sao? Cái người sống vậy thì cái tâm họ có bao giờ tịnh đâu. Họ cứ nghĩ mưu này kế kia để họ sanh những cái xúi dục cho người ta cừu oán với nhau. Cho đó là não loạn cho mình. Rồi bắt đầu mình xúi đốc người ta, rồi não loạn cho người. Bây giờ đó, thay vì cái thân, cái miệng, cái ý tạo những điều lành, thì chúng ta đem thân miệng ý tạo điều ác. Cho nên trong này nói là đem thân khẩu ý tạo thêm mãi những ác nghiệp. Tại sao lại chữ thêm? Tại sao trong này là chữ thêm? Phật Hòa đọc tới đọc lui, Phật Hòa mới phát giác cái chữ thêm ở trong này. Bởi vì chúng ta đã có cái nghiệp dĩ, cái là cái nghiệp cũ rồi. Bây giờ mình nhìn kỹ cái thân, cái miệng ý của mình đó. Nếu mà từ vô lượng kiếp, từ quá khứ mình không có tạo những cái nghiệp xấu đó, thì mình đâu có đọa lạc ở trong cái cảnh khổ như vậy. Pháp Hòa nói ví dụ nha. Đời này mình có bị người ta nghĩ xấu chưa? Có bị người ta nói xấu chưa? Có bị người ta làm cái điều xấu tệ để mà làm khổ mình chưa? Bị chưa? Bị rồi. Đó là bởi vì cái nghiệp quá khứ của mình. Cho nên đời này rồi á, mình chỉ muốn yên thân mà người ta cũng không để cho mình yên thân. Mình không dám nói gì với ai mà người ta cũng dựng chuyện, người ta nói mình gì. Mình nói mà thiệt sự mình không hề nói. Mà nó khổ một cái là mình có miệng mà không được đính chánh, thì có phải là nghiệp lực của mình khủng khiếp không? Bây giờ mình ở trong cái tình thế là mình không có thể nào mà đính chánh được hết á. Có nhiều khi mình nói ví dụ thôi, nội cái chuyện mẹ chồng với nàng dâu, hay là mẹ vợ với người rể. Có đôi khi mình làm dâu con, giờ mẹ chồng có nói oan nói ức, mình cũng không dám hó hé nói ra là thêm chuyện nữa. Cho nên rốt cuộc rồi, bao nhiêu cái oan ức nó chồng trên cái thân tâm của mình, có phải không nè? Như vậy thì rõ ràng nghiệp mình đã có sẵn rồi, vậy mà mình cũng không có biết tu tập. Mình lại dùng cái thân, cái miệng ý, cái nghiệp đó đó, mình lại tạo thêm nghiệp. Mình chưa nói gì hết mà người ta còn dựng chuyện, người ta nói mình nói thêm nói bớt. Hà huống chi đời này lại dùng cái miệng này thêm bớt cho người khác nữa. Đó, cho nên mình để ý cái chữ thêm nè. Nếu mình mà không có cái thân, nghiệp thân á, đâu có bệnh tật liên miên như vậy, phải không? Rồi mình mà không có cái nghiệp khẩu á, thì đời này mình đâu có bị người ta vu oan giá họa cho mình. Đó là chưa nói còn nhiều thứ nữa. Ví dụ như đời này mình sanh ra, môi miệng thân thể mình nó khuyết, nó không toàn. Đó là do cái gì? Do đời trước. Rồi đã thân đời này khuyết, nhưng mình cũng không có dùng cái thân khuyết đó ráng tu tập tạo nhân lành, thì mình lại tạo thêm những nhân xấu. Ở trong này mới nói đem thân khẩu ý tạo thêm mãi những ác nghiệp. Rồi khi mà đọc tới cái đoạn này thì Hoàng thấy cái sao chữ thêm à, đọc tới đọc lui thì mình mới phát giác cái chữ thêm trong này. Ác nghiệp xoay qua trở lại, thường làm những việc không nhiêu ích để mưu hại lẫn nhau. Chữ nhiêu ích là gì? Nhiêu ích tức là mình làm lợi cho người, nhưng mình lại không làm cái điều đó. Mình xoay qua đảo lại, giống như mình trở bánh tráng vậy hả? Nhưng mà cái xoay qua đảo lại đó cũng chỉ để một mục đích là gì? Để hại người thôi. Có nhiều người người ta xoay qua đảo lại nhưng mà người ta làm lợi cho người. Còn mình sống cả ngày mà xoay qua đảo lại mà chỉ hại người chứ không lợi cho người. Bây giờ mình để ý trong cuộc đời sống hiện tại đây, những cái bực tức đau thương trong cuộc đời mình cũng không ngoài ba thứ thân miệng ý. Cho nên nó có ba nghiệp nè, ba cái nghiệp thân miệng ý này tạo đủ thứ. Bây giờ nếu mình không hại nhau bằng cái thân, cái miệng, cái ý, tức là bằng cái vũ khí của chính bản thân mình á, thì mình lại mượn vũ khí của ai? Của âm binh, của thần quyền. Đây trong này nói tiếp nè: hoặc cáo triệu những thần ở núi, rừng, cây, mã để hại người. Bây giờ mình hại người ta bằng trực tiếp, bằng thân của mình, bằng miệng mình, bằng ý mình chưa đủ. Có nhiều khi mình làm, mình thấy chưa đủ, tôi nói xấu cái người đó, người đó như nó chưa đủ, giờ tôi muốn cho cái người đó quằn quại hơn nữa, thì mình lấy tên tuổi người ta, mình đi mướn thầy bùa, thầy phép, mình trù, mình ếm, giống như mình ta ở trong phim tàu thấy hoài không, lấy mấy cái cỏ rơm đó, rồi bó thành cái hình nộm đó, ha, rồi cái để tên của người đó vô, xong rồi lấy cái kim ấy chích vô trong đầu cái người đó, nhức đầu quanh năm, chích vô chân cái người đó đau mấy tháng, ví dụ vậy đó. Ở đây cũng vậy. Ở đây muốn nói cái gì? Tức là mình, cái tâm mà cái khi mà cái tâm xấu ác của mình nó hiện khởi rồi á, thì người kia phải chết như thế nào đó mình mới bằng lòng. Cho mình hại người đó bằng cái tiếng tâm, cho người đó mất tiếng tâm chưa đủ, thì mình lại còn nghĩ ra những cái điều khác hơn là phải cho họ phải đau khổ như thế nào nữa. Cho mình mới mượn tới những cái loài quỷ thần. Cho nên trong này mới nói: hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt, tức là máu thịt, để tế quỷ dược so, quỷ la sát, để cậy quỷ hại người. Hoặc biên tên họ và làm hình tượng của người cù oán, tức là cái người thù của mình đó, rồi dùng phép thuật tà ác mà trù ẻo cho chết. Mình nói ví dụ vậy nè, đã nói cái này thôi rồi mình mới thấy là mình đang kết tập những cái nghiệp không lành mình không hay. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó mình không ưa, mà cái người đó đang làm cái gì đó, cái mình nói là sao, phải không? Vái cho nó thất bại, vái cho nó không thành. Tức là mình, mặc dù mình không có mượn thần quyền gì hết trơn á, nhưng mà cái tâm của mình á, nó có khởi cái đó, cho nên mình mới khấn vái cho người đó không được cái này, mình mới khấn vái cho người đó không được cái kia. Thậm chí mình còn dùng những cái lời quyền rủa nữa. Cái này thì mình ở đây là ai cũng biết hết rồi. Có nhiều người người ta rủa xả nghe sợ lắm. Nếu những hữu, bây giờ tất cả những cái tâm như vậy đó, những cái tâm như vậy đó gọi là ác tâm, độc tâm. Tức là cái tâm nó chứa nhiều cái chất độc. Vì chứa nhiều chất độc cho nên mình mới làm những cái việc không lành, nói những việc không hay. Trong này mới nói tiếp: nếu chúng hữu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì các thứ tà ác kia không thể hại được. Cái chỗ này cũng để ý. Bây giờ lỡ như mình bị người khác hại mình, thì bây giờ mình làm sao? Thì trong này mới nói: nếu những người bị tai nạn ấy mà nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì các tà ác kia không thể hại được. Tại sao vậy? Bởi vì người ta là người ta đối với mình bằng cái tà tâm. Còn chúng ta đó, chúng ta cứ sống với mọi người bằng cái gì? Bằng cái chánh tâm, bằng cái trực tâm. Bởi vì thủy chung từ xưa đến giờ á, thì tà không thể thắng chánh. Cái quan trọng á, là mình có sống được với giáo pháp của Phật không? Cho nên cái người Phật tử mà vững niềm tin nơi giáo pháp á, không có ai dụ mình được hết. Không có ai đem tiền của mà tới biểu mình bỏ đạo hết đó. Còn nếu mà mình bỏ đạo mà vì tiền, vì của thì thôi cái đó là dở rồi. Vì cái đó là cái thiêng liêng của mình. Đó, cho nên á, chỉ cần nghe danh hiệu Phật Diệu Sư ở đây á, có nghĩa là mình quay trở về với giáo pháp. Người Phật tử mà không học giáo pháp, không hành giáo pháp, thì làm sao có thâm tín ở giáo pháp? Bởi vì không có nghe, không học, không học thì làm sao hiểu? Mà không hiểu thì biết đường đâu để đi, mà không biết đường đi tức là không có đạo chứ gì. Ta thường nói đó, vô đạo mà. Mà không có đạo rồi thì cái đạo khác nó tới, ma đạo nó tới. Cái con đường đạo là con đường, chứ mình mà không có đường đi á thì bị những cái đường khác nó dẫn. Pháp Hòa nói ví dụ như nhiều khi mình bệnh quá nha, bệnh quá cũng dễ lung lay cái tâm lắm. Bây giờ cái thân bệnh quá rồi, bây giờ người ta tới người ta biểu á, bây giờ theo tôi đi, à, tôi chỉ cho cái cách là ngồi liêm diêm nè, theo rồi làm này làm kia chừng vài bữa cái hết bệnh nè. Rồi đôi khi mình cũng lung lay là bởi sao? Bởi vì cái thân nó bệnh quá thì bây giờ cái gì mình cũng muốn làm hết đó. Khi con người gặp nhiều cái cảnh bức xúc đau khổ trong cuộc đời thì ai nói gì cũng nghe hết, mà đôi khi không có suy nghĩ. Tiền mất tật mang, nếu mà ngồi cái đó làm cái đó mà sống đời á, phải không? Thì xưa nay những vị mà bày ra cái đó người ta cũng đã sống hơn mình rồi. Những người mà ta bày cái đó ta cũng có sống đâu, rồi người ta cũng chết thôi. Cho nên nếu mà có cái chuyện gọi là trường sanh bất tử á, phải không, thì ông Tần Thủy Hoàng không có chết. Tần Thủy Hoàng cũng vì muốn tìm thuốc trường sanh bất tử đó để mà xây dựng cơ đồ đó, mà làm biết bao nhiêu những cái lỗi lầm, thí dụ vậy. Cho nên nếu mình bị những tai nạn ấy thì chúng ta nghe danh hiệu của Dược Sư thì các thứ tà ác kia không thể hại được. Người ta có đối xử với mình như thế nào đi nữa, đó là cái chuyện của người ta. Còn chúng ta, chúng ta phải tin tưởng, học giáo pháp, hành giáo pháp. Bởi vì mình không có khởi cái tâm hại ai hết trơn á. Cho quý vị nào mà lâu nay thường trì chú Đại Bi, trì chú Lăng Nghiêm, hay là đảnh lễ hay niệm Phật gì đó, cứ việc giữ vững như vậy mà làm, mà nhớ là phải làm cho đều thì nó cái lực nó mới mạnh. Cái lực mạnh đây là gì? Có nghĩa là chỉ thuần thục cái tâm của mình. Còn bây giờ mà vui thì nghĩ, khổ đau thì tìm tới, thì làm sao mà nó đủ sức? Trên mỗi ngày mà không có ngồi thiền, mà tới hồi mà lâu lâu mà vô đây ngồi một chút coi, thợ thiền không nổi, nó đau chân, đau cẳng, đau lưng, nhức đầu, cho nên chắc con không có cơ duyên để tu. Mình cứ đổ thừa là tại không cơ duyên tu là bởi vì sao? Bởi mình không có tập. Thí dụ bây giờ mình ăn chay, mỗi tháng ráng làm sao có mỗi tháng được một ngày chay. À, rồi lâu lâu được chừng năm, quen quen rồi đó, dần lên 2 ngày, 3 ngày, vân vân. Bây giờ tháng ăn có, một năm ăn có ngày mùng 1 à. À, rồi biểu là ăn mùng 1 cái ăn hết năm rồi. Vậy đó nha, mà biểu Phật phải phù hộ cho con mỗi ngày. Tu là tu ngày mùng 1 thôi, mà tới Phật là Phật nhớ phù hộ con mỗi ngày nghe không? À, luôn luôn được ăn vui khỏe mạnh. À, nếu mình nói vậy thì nó cũng có lý, là tại vì có ai mà đi làm một ngày mà sống đời đâu. Cho nên mình phải làm mỗi ngày. Thí dụ như quý vị thỉnh mỏ nè, thỉnh mỏ tụng kinh thỉnh mỗi ngày, thỉnh riết cái tay nó thuần. Khi mà cái tay thỉnh mỏ mình nó thuần thục rồi đó, thì chỉ cần mà người ta nhìn vô cái tay thỉnh mỏ là biết người này tới chưa nè, chín chưa. Còn những cái người nào mới vô thỉnh là nghe cái tiếng mõ, nhìn cái tay cầm cái dùi, cái cách đánh là biết người này mới. Thí dụ bây giờ á, người mà luyện thỉnh mõ mà đến cái chỗ mà hay ho rồi đó, cái mõ để vầy mà cái tay không có dở nghe, chỉ ở cái chỗ này thôi nè, cái chỗ này thôi nè, không có dở nghe. Mà mình dở vậy là biết chưa quen. Mà thường thường mà dở cái tay mà thỉnh như vậy đó là tiếng mõ nó không có đều. Bởi vì sao? Vì cái khoảng cách dở cái dùi và đi xuống cái tiếng mõ đó, nó không có đi đúng cái nhịp của người tụng. Để ý là biết. Chứ cái người mà thỉnh mõ mà người ta mà giống như, xin lỗi, giống như chơi nhạc mà người ta đánh trống vậy à. Anh nào mà đánh trống mỗi ngày và đánh, người ta gọi là giòn tay trống, thì anh này đánh trống giòn lắm, nghe cái tiếng trống anh là giòn lắm. Cha anh nào mà lâu lâu mà vô mà cầm hai cái cây mà đánh trống múa lân á, là con lân múa không vô. Không, anh nào mà đánh trống múa lân mà đánh hay rồi đó, đánh vô là lân nó múa như là nó gặp pháo vậy. À, trống Bát Nhã cũng vậy. Người mà đánh giòn tay trống là nghe cái tiếng trống rất hay, rất giòn, nhịp điệu đầy đủ. À, cho nên mỗi ngày mình phải tập. Cho nên tu là phải luyện là vậy đó. Cái luyện tu luyện nè, thấy không? À, mình học đó thì mình phải luyện, nó mới thành được. Chờ ở đây á, mình cứ tiếp tục, mình tu những cái gì mà chúng ta đang làm. Tất cả những kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi lòng từ, làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không còn ý tổn não tâm vào tâm hiềm hận giận. Có một Phật tử mới chia sẻ như thế này. Nó hồi trước con đi vô hãng, thì con có một người boss hay đố kỵ với con, mà con thì hay kênh lại. Thành ra không ai nhường ai hết, mà càng kênh thì người kia càng đi. Vì người ta là boss mình mà, mình càng kênh thì càng bị đi. Thì một hôm tâm sự với thầy, và thầy biểu là bây giờ phải đem lòng từ bi rải ra cho người đó. Mỗi khi mà người đó khởi cái tâm xấu đó thì lòng mình khởi lên, nguyện cho người này đừng có khởi cái tâm xấu nữa. Mà quý vị biết không, thì cái vị này mới viết cho Hoàng một cái thư: thầy ơi, bây giờ thành công rồi. Tại vì sao cái người này cứ bì con, mỗi lần gặp con là có những cái thái độ, những cái nét nhìn không thiện cảm, mà mỗi bây giờ con nhìn lại cái người đó con khởi lòng thương. Tội quá, cái người này lúc nào trong lòng nó cũng nhiều chất độc quá, nó phun ra những cái chất độc muốn bì người khác, những cái chất độc muốn, nghĩa là luôn luôn muốn đè ép người khác xuống, mà con khởi cái lòng thương, bây giờ con thấy cái người đó có thay đổi. Cho quý vị mới biết á, bởi vì khởi cái tâm ác, cái tâm xấu á, cũng đều là một tâm thức. Cái tâm hành mà tâm hành không có tốt, thì bây giờ mình cũng khởi lên với người đó một tâm hành mà tâm hành tốt. Bởi vì lúc đó hai cái tâm nó giao nhau, mà tính từ cái tâm nó hiện lên sắc diện. Người giận thì hiện lên sắc giận, mà người vui hiện lên sắc vui. Cho quý vị để ý đi, cái người mà họ giận cỡ nào mà mình đến với họ bằng cái diện mạo, bằng cái tâm an hòa của mình, ít nhiều mình cũng có cái dịp để mình lắng cái tâm, làm cho cái người đó lắng dịu xuống. Cái điều đó có thật. Chứ bây giờ thử hỏi, bây giờ một người mà đang giận đùng đùng mà mình cũng giận nữa thì sao? Hai cục lửa nó giao với nhau à? Không, thành thử lúc đó thay vì người ta lưỡng long tranh châu, không, thì bây giờ mình là gì? Lưỡng hỏa tranh châu đó. Tại vì thường thường người ta vẽ một cái hình đó, hai con rồng đó, nó chầu một cái trái châu đó, ở giữa đó, hai con rồng, nó kêu là lưỡng long tranh châu. Còn bây giờ người kia giận, mình cũng giận, cái hai cái người phừng phừng với nhau, thiêu đốt với nhau. Để ý cái đó. Mà Pháp Hòa thấy đó, nhiều khi mình mất chánh niệm mình quên nó thì thôi ha, nhưng mà lúc nào mình giận mà mình có chánh niệm, mình trở về được với cái tâm lắng dịu của mình, một lát mình dịu được cái tâm người kia, nó lạ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mình chuyển tâm, cái đó kêu gọi là chuyển tâm. Có một đạo hữu, thì ông là gốc Phật, thì sau này ông có gia đình thì ông theo vợ, ông rửa tội. Nhưng mà ông ngày xưa đó, ông là một cái người mà gọi là thuần thành trong đạo Phật, ông hiểu Phật nhiều lắm. Thì khi đó thì ông vợ của ông khó sanh, thì mỗi lần có mang thì thường hay bị hư thai. Thì đến lần cuối cùng ông người vợ có thai đó, thì ông lên ông thưa với một vị thầy, một vị hòa thượng. Thì vị hòa thượng này mỗi ngày á, cầu nguyện cho vợ ông bằng cách là rải lòng từ đến đứa nhỏ. Thì cái hôm đó đó, vợ đau bụng, chuyển bụng, thì ông bác sĩ nói là rất là khó sanh. Ông mới lật đật ông chạy lên chùa, ông cầu hòa thượng. Thì theo những các vị mà bên Nguyên Thủy á, truyền thống Nam Tông á, là người, các vị tu sĩ không có vào nhà thương, nhất là chỗ sanh nở, các vị không đi đâu. Vậy mà vị hòa thượng này phá lệ, vị hòa thượng đến ngay cái leo lên xe và biểu ông chở hòa thượng đến nhà hộ sanh. Thì khi đến đó rồi thì hòa thượng đứng để tay lên người của bà vợ rồi chú nguyện một hồi. Thì hòa thượng đi ra, hòa thượng nói đạo hữu chuẩn bị đi, vợ đạo hữu sắp sinh rồi đó. Ông cũng không có tin lắm đâu. Vậy mà ông đưa hòa thượng ra tới xe đó, thì người ta chạy vô, hòa thượng lên xe rồi chưa đi nữa, thì có người ở ngoài chạy ra báo vợ ông sanh rồi. Thì ông có viết lại cái bài đó để ông chia sẻ là cái lòng từ, cái trang rãi cái lòng từ. Cho nên ở bên truyền thống của Nguyên Thủy, các vị sư Nam Tông, người ta có một cái phương pháp người ta gọi là rãi lòng từ. Mỗi ngày người ta đọc cái kinh rải lòng từ. Mà rải lòng từ bằng cách nào? Bây giờ mình có thể làm cái điều đó. Thí dụ mỗi sáng mình ngủ dậy, thì mình mở mắt ra, thì mình biết rằng hôm nay mình đang còn sống đây. Thì cái niệm đầu tiên mình khởi lên là mong cho tôi hôm nay có một ngày được bình an, mong cho mọi người cũng có một ngày bình an. Rải lòng từ là rải vậy đó. Rồi thí dụ như bây giờ mình bước xuống, hay là một lát nữa mình đi ra ngoài bàn ăn, mình có một ly trà mình uống, mình có miếng bánh mình ăn, thì mình thấy đó là hạnh phúc rồi. Ngủ dậy mà còn có bánh ăn, có nước uống, còn hơn có những người đang ngủ thì một cơn sóng thần tới và họ đi một cách nghĩa là không biết trời chắc đất gì hết. Thì lúc đó mình mới nói rằng Tôi biết là hôm nay tôi có được món ăn, tôi cũng mong mọi người có ăn uống đầy đủ. Chứ quý vị nào mà lúc mà mình bưng cơm á, lúc mà mình đi lấy cơm á, thì cái câu đầu tiên mà bưng cái bát cơm không á, nâng cái bát cơm không chưa có thức ăn á, thì mình phải rải lòng từ bằng cách là tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Rồi khi mình đi lấy thức ăn đầy rồi á, thì mình nhìn cái bát của mình bây giờ đầy cơm, thì cái niệm thứ hai mình khởi lên, tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Vì vậy mà khi chúng ta ngồi xuống ăn, chúng ta nâng bát cơm lên hai tay, thì cái niệm chúng ta khởi lên là gì? Vạn vật đang sống trên trái đất này nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Thì vậy cho nên đó, có một Phật tử mà Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe hoài, cái vị Phật tử đó đó là nghe lời thầy và rải lòng từ một cách nhẹ nhàng và rất tự nhiên như một cái bài kinh vậy. Thấy một người đang quét nhà, vị này đi tới gặp, thì cái vị này liền khởi lòng mong cho mọi người ai cũng quét sạch đất tâm. Thấy người kia làm một việc lành, việc thiện, thay vì chúng ta ganh ghét thì đó là cái tâm xấu, thì chúng ta rải lại cái lòng từ. mong rằng anh hay chị hay vị đạo hữu này luôn luôn có đầy đủ điều kiện để làm phước. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này á, cái cơ hội làm phước rất là ít, không phải dễ đâu. Cho nên đời này mà mình gặp được một cái điều kiện mà làm để mình khởi lòng từ á, thì chúng ta cứ khởi và chúng ta cho, nhưng mà không có ai bắt buộc là chúng ta phải cho bao nhiêu. Cái quan trọng là lòng mình có khởi. Ví dụ bây giờ quý vị chỉ có 5 đồng thôi, quý vị móc ra quý vị cho trong một cái buổi gây quỹ lạc quyên nào đó. Nhưng mà cái quan trọng là trong ngay trong tâm tận cái lòng của mình cho vì cái gì. Tôi nghe ở đó có thiên tai bão lụt, tôi khởi lòng từ tôi cho. Chứ không phải nói cái chị bạn của tôi cho 5 đồng, tôi phải cho 5 đồng để tôi bằng với cái chị đó, không thôi thì tôi bị cười. Hay là người kia cho 3 đồng, bây giờ tôi cho 5 đồng để tôi được một tiếng khen, thì cũng là một hình thức cho. Nhưng mà ngay trong cái hành động cho và cái niệm khởi lúc cho đó, nó lệch. Thì khi mà nó lệch như vậy thì cái quả nó làm sao? Cái quả nó cũng ra trái vậy, nhưng mà cái trái nó không tròn. Cái trái nó có sần sù, cái trái nó meo méo. Có phải không? Nhiều khi mình thấy một cái trái cây nó mọc ra đó, thì cái trái nó không được tròn đẹp, mà cái trái đó nó hơi sần sù, cái trái đó hơi méo mó. Cho nên kinh Dược Sư cái đoạn đầu không? Có nhiều người bất đắc dĩ lắm phải cho, mà cho rồi á thì giống như ai đang lóc thịt của mình vậy. Cho cái quả làm sao? Đời này cũng có của nhưng không dám ăn, đó là cái quả. Có nhiều người đời này của cải nhiều lắm nhưng mà một đồng cũng không dám ăn, không dám bao giờ dám ăn, dám cho gì hết. Tại sao? Vì đó, phước cho thì có, nhưng mà khi mình niệm khởi cho đó, cái người gì đâu mà kỳ quá. Tôi đã lắm từ, tôi thấy bưng cái rổ đằng kia là tôi đã trốn tới đằng này, vậy mà cũng đuổi tới. Khởi cái niệm thôi bây giờ cho rồi, cho đi khuất mắt cho tôi, ví dụ vậy, mà cho ra mà nó đau như cắt, thì cái phước cho nó vẫn có, đời sau cũng có. Nhưng mà khổ nổi có mà không dám ăn. Không biết ở đây có ai đã từng thấy những cái cảnh như vậy, có không dám ăn. Cho cái nhân mình gieo như thế nào thì cái quả nó như vậy. Ở đây á, mình phải khởi lòng từ, làm việc lợi ích an vui cho người khác. Quý vị để ý nha, đừng có nói đâu xa hết, ở trong chúng mình đây thôi nè, trong cái đại chúng mình nè. Nếu ai đó khởi một cái niệm chưa hay đối với mình hãy niệm khởi cái niệm hay với người, đừng có đấu tranh lại. Nó không có lợi ích gì đâu, nó chỉ tăng trưởng cái sự hiềm hận và cái sự không lành ở trong tâm thức mình thôi, không đúng với tinh thần của Phật dạy. Có nhiều khi mình nghĩ một câu, mình nghĩ là quý vị để ý cái này, Pháp Hòa nói để rồi mình, tại vì chính Pháp Hòa cũng như vậy, cho nên mà Pháp Hòa tu làm sao mà nói cho đại chúng nghe vậy. Có nhiều khi mình khởi một cái niệm, mình nghĩ như vậy là mình rất là giỏi rồi đó, thương thầy lắm, thầy trăm công ngàn việc không có dám nói cho thầy nghe, sợ thầy buồn, hay không? Niệm nó hay lắm, nhưng mà thôi để tôi nói cho người khác nghe. Tức là cái niệm đầu tiên của mình đó, mình chia sẻ ra thì giống như là mình rất là lành. Nhưng mà để ý, phải để ý cái phía sau đó. Cho nên Pháp Hòa nói với đại chúng á, mình nói mình tu tâm á, ở đây Pháp Hòa phải xác nhận rằng á, không phải tu tâm mà dễ đâu. Vì mình phải kiểm soát tâm mình trong từng ly từng tí, từng cái kẽ hở đó để rồi mình thấy. Không có nói cho thầy nghe, sợ thầy buồn, tâm tốt chứ gì. Nhưng mà cái con ma đó, nó hay lắm, nó dẫn mình đi chỗ khác. Không nói với thầy phải không? Phải, tốt, tôi sẽ dẫn chị, dẫn anh, dẫn cô, dẫn bác nói với người khác. Rồi người khác nghe xong rồi đâu có để yên, có đúng không nè? Đâu có để yên đâu. Khiều, có hay chuyện gì không? Có chuyện gì đâu, ở trong chùa mà không biết chuyện gì hết hả? chuyện lớn mà không biết hả? Rồi thì cứ như vậy mà nó dẫn. Để ý rồi mới thấy. Có nhiều khi mình đi chợ đó, mình trả giá, mình kèo nài, nhưng mình cũng dõng dạc lắm. Tôi mua cho chùa, nhưng mà mình quên. Chùa thì chùa, nhưng mà ép người quá đáng thì nó chua lắm à. Đó. Cho nên á, cái tu của mình á, không phải là ở cái chuyện gọi là mình nói mình tu tâm mà dễ đâu. Bởi vì cái tâm đó đó, cái tâm biến đó, cho nên gọi là hành đó. Nhớ không? Hành là gì? Hành là nó liên tục không dừng nghỉ. Niệm này khởi thì cái niệm khác nó liền sinh. Sắc thọ tưởng hành nó không bao giờ nó dừng, nó có cách nó bào chữa hết. Chẳng hạn như sáng cái để đồng hồ thức công phu ha, thì mình bước xuống rồi nhưng mà nó cũng hơi buồn ngủ, cái mình định ngồi dậy công phu thì cái con ma lười biếng nó có cách nó khuyên mình liền. Lát nữa lái xe lên Tây Thiên nè, ngủ cho đủ đi để lát khỏi ngủ gục. À, con ma ngủ, con ma làm biếng nó nói với mình như vậy đó. Cho nên khi mà Phú Hành nằm ở trên giường á, mà định đi xuống công phu á, không, thì mình còn mệt á, thì cái niệm thứ hai nó khởi liền. Nó nói một chút nữa Du phải lái xe ra ngoài Tây Thiên mà Du không ngủ đủ, lát Du ngủ gục á, nó kêu mình ngủ tiếp. Hay vậy đó. Cho nên những cái lúc như vậy á, mình nhìn thấy. Cho nên người trong đạo Phật á, mình kêu tu là gì? Tu là cái người luôn luôn nhìn lại con người mình, phản quan tự kỷ bổn phận sự. Nhìn lại mình là gọi là phản quan tự kỷ. Nhìn lại chính mình, bổn phận sự là cái bổn phận duy nhất, cần thiết nhất của mỗi người. Cho mình để ý cái đó. Rồi từ khi á, mình cứ nói là mình thương thầy, mình không nói với thầy. Rốt cuộc thầy thì hoàn toàn không biết gì hết, nhưng mà cả chúng biết hết. Rồi rốt cuộc cái ông thầy nói sao? Trời ơi, tôi hết biết rồi. Bây giờ nó rối bời, cái tôi hết biết. Hết biết đây không phải là cái chuyện gì của mình, nó về tới hồi viết ra thì sao? À, nó thành trao rồi. Không phải nói như vậy, để rồi chúng ta kiểm tâm. À, cho nên ai mà quý vị mới để ý là cái chỗ tu tâm phải không? Đâu phải tu tâm dễ. Nó tôi không thèm đi chùa đâu, tôi ở nhà tôi tu tâm mà. Đó, cho nên là ai mà học kinh Lăng Nghiêm là sẽ thấy Phật hỏi ngài A Nan cho tâm ông ở đâu. Ngài nói nó tâm núp sau con mắt, tâm núp ở ngoài mắt, tâm ở trong bụng, trong dạ gì. 7 lần ngài A Nan trả lời tâm ở đâu, 7 lần trật hết. Bởi vì cái vọng tâm với cái chân tâm mình phải thấy rõ. Cho nên Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là mình nhớ hai cái câu rồi mình viết ở đâu đó, thỉnh thoảng viết trong tập, trong sách mình. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Cuộc đời của ta mà nếu lúc nào chúng ta cũng vận dụng được trí tuệ từ bi á, thì mỗi việc làm nó đỡ lắm. Dù nó chưa đưa đến cái chỗ cứu cánh rốt ráo viên mãn, nhưng mà ít ra cái phần trăm gây đau khổ cho mình và cho người nó có bớt. Hay lắm. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Mà cứ tưởng tượng đi, cuộc đời này mà không có từ bi á, không có tình thương thì cuộc đời này nó ra gì nữa. Và mình có nhận rằng lòng từ bi nơi mình còn không? Còn. Nếu không còn á, mình thấy Nhật bị động đất, bị sóng thần, mình đâu có khởi lòng giúp đỡ đâu. Có phải không? Cho mình biết cái từ bi trong con người của mỗi chúng ta ai cũng còn hết á. Có cái điều là không có thường phát khởi. Cho nên mỗi ngày phải rải tâm từ. Từ các vị bên Nam Tông là ngày nào cũng rải tâm từ, sáng ra là rải. Mong cho tâm tôi được bình an, mong cho tâm mọi người được bình an, mong cho tôi bớt được sân hận, mong cho người mọi người bớt sân hận. Cho nên có một vị mới hỏi, có một cái vị này học Phật cũng lâu, một hôm đến gặp Pháp Hòa hỏi: thưa thầy, bây giờ theo thầy tụi con học Phật cũng nhiều rồi, học bây giờ tụng kinh nào tốt nhất? Hỏi Pháp Hòa và hỏi tụng kinh nào tốt nhất. Nhưng mà đối với một Phật tử mà cái câu này mà nó có thể áp dụng, Pháp Hòa mới trả lời: có một cái kinh này tụng hay lắm, tụng linh lắm, là kinh vô tham, vô sân, vô si. Tụng kinh gì cũng được hết, nhưng mà hễ lòng còn tham sân si tam độc thì cái kinh đó nó chưa linh. Chẳng hạn ha, bữa đó tổ chức cái lễ cầu an, tổ chức lễ cầu an tức là muốn cho mọi người an chứ gì, cầu an, đại chúng vân tập tụng kinh cầu an, cầu cho mọi người an. Hỏi giờ tụng kinh cầu an tụng kinh gì? Cái anh kia nói: ô, tụng kinh, tụng cái phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Người kia cãi nói: không, tôi nghe một hòa thượng nói rằng á, không có kinh nào qua kinh Di Đà, bởi vì kinh Di Đà là tương lai tất cả các kinh sẽ mất hết, phải bị hoại diệt hết, chỉ có kinh Di Đà còn tồn tại thôi. Rồi hai bên, một bên Phổ Môn, bên Di Đà, ai an chưa biết. Mà đại chúng hai người chuẩn bị tụng kinh đây bất an. Cái đương sự tụng cho mọi người an, nó đã bất an ở cái chỗ là tụng kinh gì rồi, thì làm sao cầu cho người khác an được. Cho nên rồi á, Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là nhiều khi mình tu á, có đôi lúc mình quên nhìn, quay trở lại mình đang làm gì đấy. Cho nên cái hồi mà họp, cái vụ mà tổ chức cái mùa hè năm rồi đó, bữa họp nào Pháp Hòa cũng nói trước hết. Cái tiêu đề của chúng ta cho mùa hè năm nay là tâm bình, thế giới bình. Thì tất cả đại chúng làm việc cho cái chương trình công bình, tâm bình, thế giới bình này đó, chúng ta là những thành viên, thiện nguyện viên ngồi đây đây. Hãy làm sao cho tâm mình bình ngay trong giờ phút này, bắt đầu bắt tay vào việc. Đừng có đợi tới ngày tháng 7 đó mới gọi là tâm bình, thế giới bình. Bởi vì ngay lòng mình hiện tại đây, những người làm việc với nhau tâm chưa bình thì làm gì cái chuyện thế giới nó bình được. Cho nên là tại sao mà mình phải tịnh tâm, không tịnh không thấy cái đó. Mà không có cái gì đẹp, trang nghiêm mà thánh thiện mà an lạc cho bằng ở một cái đạo tràng, khi tâm người đối xử với nhau bằng cả cái đạo tình, đạo tâm, thì từ ngay lúc đó cái đạo tràng nó có mặt. Ngày nào mình lâu lâu cái tụng kinh từ bi á, kinh thương yêu á, mong cho ai đừng vì hiềm hận mà mong cho ai vì đau khổ khốn đốn, như một bà mẹ che chở cho đứa con duy nhất của mình. Lòng từ bi sẽ bao trùm cái thế gian này, từ lớn tới nhỏ, từ trái sang phải, từ thấp đến cao. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai vì đau khổ và khốn đốn. Đó, kinh từ bi mình tụng hà rầm, nhưng mà chữ từ bi nó chưa thấm. Cửa từ bi mình mỗi ngày mình mỗi vào, nhưng mà giọt nước từ bi mình chưa uống. Chứ cửa chùa, nhà chùa kêu là cửa từ bi mà, phải không? Mỗi một cái giọt của Đức Quan Âm rảy ra là nước từ bi mà. Kinh mình tụng là kinh từ bi, cơm mình ăn là cơm từ bi, chỗ mình tới là chỗ từ bi, cửa mình vào là cửa từ bi, nước mình cầu nguyện rải ra là nước từ bi. Nhưng mà mình cầu Đức Quan Âm á rải nước từ bi cho mình, nhưng mình á thì lại mặc một cái áo gì, cái áo gì mà nó trơn trơn mà nước nó không có thấm, waterproof. Cái áo mà cái loại đi mưa nó không thấm. Không còn ý tổn não vào tâm hiềm giận, hai bên hòa hảo với nhau. Quý vị thấy rõ Phật dạy không? Trời ơi, đọc cái kinh này thương Phật lắm. Ai mà sống trong cái buồn khổ của một cái gia đình mà nó không có hòa hảo đó, thì chừng đó mới hiểu được cái đoạn kinh này, mới thấm thía được kinh này. Và càng thấm như vậy thì lại càng thương Phật. Phật nói từ thấp tới cao, từ trong ra ngoài, nói đủ hết. Đọc lại: tất cả những kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi lòng từ, làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác. Không còn ý tổn não vào tâm hiềm giận. Tại vì nếu mà cái tâm hiềm giận nó khởi thì mình luôn luôn có ý muốn tổn hại người khác. Hai bên hòa hảo với nhau. Và đối với vật thọ dụng của ai thì người ấy tự vui mừng biết đủ, không xâm lấn của nhau mà còn lại giúp đỡ lẫn nhau nữa. Trời, không có nói chuyện xa vời ở đâu hết trơn. Có nhiều khi mình nhìn cái của người kia mà của mình không bằng thì mình cũng không vui nữa. Quý vị nào mà có coi Trần Minh Khố Chuối không? Bên cầu Dệt Lụa đó, người anh đó, anh học không có bằng ta mà anh cũng tới, anh ai cho phép đi, tao ghét mày tại mày học giỏi hơn tao. Mà mày nghèo hơn tao, tao không ghét. Tao mừng tại mày nghèo hơn tao, nhưng mà tao ghét mày tại mày học giỏi hơn tao. Nghe mấy cái câu chút chút vậy thôi, rồi tự mình lấy những cái câu đó ra, rồi mình thấy ứng dụng trong cuộc đời của ta. Mình thương lắm. Chỉ cần mình làm đoạn này thôi. Cho nên Pháp Hòa hôm bữa giảng cho người Tây nha, Pháp Hòa mới nói á, động đất sóng thần ở bên ngoài khủng khiếp, nhưng mà cũng không khủng khiếp bằng những cái cơn động đất và sóng thần ở trong lòng người của ta. Con người mình mà khi một trận động đất mà nó nổi lên rồi là thôi, cái gì cũng làm hết. Ai mà biểu mình có thầy bùa thầy pháp ở đâu là mình cũng tới hết, bao nhiêu tiền cũng được hết. Cho nên rồi á, mình cũng đừng có nghĩ ai trù ẻo ém đối mình, tưởng nghĩ vậy làm chi. Mình nghĩ người ta ém mình, mình nghĩ người ta ém mình, cho nên rồi mình phải kiếm cách mình sao, mình phòng ngừa rồi mình trở lại. Cho nên rồi á, ta nói chiến tranh nó cứ gây hoài mà cũng chưa chắc ai ém ai. Phải không? Thì nguy hiểm lắm. Rồi giờ có một cái, quý vị có nhớ cái anh đó, anh đi, anh bị công an bắt á, anh bị cảnh sát bắt vô trong bó cảnh sát hết một ngày, thả anh về. Anh về mới thưa với sư phụ, nói sư phụ ơi, sư phụ phải thương con, cái tướng con vậy nè, mà nó nghi có ăn trộm, bắt con đi vô trong bó hết một ngày nó điều tra, cho nên con về trễ con chưa ăn gì hết. Ảnh kể một lô, ảnh nghĩ là sư phụ ảnh thương ảnh. Sư phụ nói con nói xong chưa? Nói dạ rồi. Vậy thôi con chịu khó nằm dài lên trên bộ dáng cho thầy đánh thêm vài cây nữa. Thầy nói, ông đệ tử nói trời sao kỳ vậy, con bị người ta nghi quan mà thầy không thương con mà thầy còn đánh con. Ông nói thầy không có phải đánh cái tội ăn trộm của con, mà thầy đánh cái bộ dáng ăn trộm của con. Tại sao thiên hạ quá trời người mà người ta không nghi con, à không nghi ai hết, mà người ta nghi con. Như vậy chứng tỏ là con phải có cái dáng dấp của tên ăn trộm. Cặp mắt của con nó phải láo lia láo lịa, tay chân của con phải thái mái làm sao đó. Quý vị hiểu không? Vì vậy cho nên á, một khi mà mình bị một cái hoạn nạn gì đó, mình phải trở về mình nhìn lại mình. Tại sao người ta đối xử với mình như vậy? Tại sao người ta sợ mình như vậy? Tại sao người ta lắm mình như vậy? Tức nó phải có vấn đề. Nếu không quá khứ thì cũng hiện tại đời này. Cho nên á, trách người một phải trách ta mười, phải không? Đó là cái cách tu mà. Trách người một mà phải trách ta mười. Tại ta bạc trước nên người tệ sao? Cho nên nhiều khi á, quý vị nhìn cái tượng Phật coi, Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật nhìn xuống. Tại sao tượng Phật không mở mắt? Tượng Phật lại luôn luôn làm một cái tượng mà nhìn xuống. Đức Phật ngồi thiền luôn luôn nhìn xuống là để tượng trưng cho người tu của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải xoay lại nhìn mình. Mình có tiền cũng được, không sao đâu, nhưng mà đừng có nổ. Mình nổ nhiều thì người ta ghét thôi, không? Cho nên á, nhiều khi á, mình phải biết á, cuộc đời của ta có những cái mà chúng ta không nghĩ là cái lỗi đó, nhưng mà có. Đọc truyện Kiều rồi quý vị thấy, khi mà diễn tả cái nét đẹp của hai chị em thôi, mình cũng thấy được cuộc đời của cô Kiều nó cũng sẽ khổ. Tại vì khi mà diễn tả tới cái đẹp của cô em á, thì sao? À, tuyết nhường màu da. Nhưng mà khi diễn tả cô Kiều á, thì hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh. Cái hoa mà nó phải ghen với cổ, cây liễu là cây liễu nó xanh mướt, phải không? Vậy mà nó phải giận hờn cô Kiều. Tại vì cô Kiều có cái chân mài, có cái nét đẹp. Rồi diễn tả hai chị em, à, Thúy Vân, Thúy Kiều. Khi mà diễn tả Thúy Vân á, thì những cái đoạn thơ trong đó toàn là nhường không à. Trắng đến mức độ mà tuyết phải nhường màu da. Còn khi diễn tả tới cô Kiều thì thấy cả một sự ganh tị. Hoa then, hoa ghen đua thua thắm, liễu hờn kém xanh. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vật. Mình có tài mà mình ý cái tài mình, thì người ta sẽ lập tức đem cái dấu huyền tới, người ta gắn cho mình, thì mình sẽ thành, người ta dẹp cái tài đó đi, bẻ gãy cái dấu huyền đó đi, thì lập tức chữ tài nó thành chữ tai thôi. Cho nên không xâm lấn của nhau mà còn lại giúp đỡ cho nhau. Lại nữa, mạng thù thất lợi, nếu trong hàng tứ chúng bí sô, bí sô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, đây là bốn chúng đệ tử Phật á. Bí sô là âm từ cái chữ bí khu là tỳ kheo đó. Bí sô ni là tỳ kheo ni, ô ba sách ca là ư bà tắc, ô ba tư ca là ư bà di. Tứ chúng đệ tử Phật á, tức là các thầy xuất gia thọ 250 giới, chư vị nữ xuất gia thọ 348 giới, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đây là bốn chúng chính. Còn nếu mà phân tích dài ra nữa thì bảy chúng, còn thu gọn lại còn hai chúng là xuất gia với tại gia. Tất cả chúng Phật đã được chia ra nhiều dạng. Nếu mà nói gọn hai thì xuất gia và tại gia. Nếu mà nói gọn bốn là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. À, còn nếu mà nói rộng ra cho bảy thì là sa di ni, thức so, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Giờ này về chia ra vậy. Ở đây nó bốn chúng. Và những thiện nam tín nữ đều có thọ trì tám phần trai giới. Tám phần trai giới là ngày hôm nay mình đang thọ đó. Tám phần trai giới là không có sát sinh nè, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp, không làm trà nhọt trà nhạc và ca múa xem nghe, không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm đó. Rồi cái thứ bảy thứ tám là gì? Là không ăn ngoài giờ ấn định đó. Hôm nay là tu một ngày một đêm gọi là thọ tám phần trai giới, hoặc trong một năm nếu ai mà giỏi thì thọ trì tám phần trai giới trong một năm. Trong một năm là như thế này, tức là trong một năm mới là có 12 tháng, mỗi tháng có 6 ngày. Ai học Bồ Tát giới rồi biết đó, không? Người đệ tử Phật thọ Bồ Tát giới rồi thì mỗi tháng ít nhất phải có 6 ngày bát quan trai. Ví dụ vậy đó. Thì đây nói là hoặc trong một năm, hoặc mỗi năm 3 tháng. Thì mỗi năm 3 tháng là người ta chia ra 12 tháng chia làm 3 kỳ, cứ 4 tháng kỳ, tức là tháng giêng thọ, xong rồi thọ nguyên tháng, cái tháng 2, tháng 3, tháng 4 nghỉ, tháng 5 thọ tiếp, tháng 6, tháng 7, tháng 8 nghỉ, tháng 9 thọ tiếp, tháng 10, 11, 12 nghỉ, tháng 1 thọ tiếp. Đó, cho nên gọi là mỗi năm 3 tháng thì thọ là tháng giêng, tháng 5, tháng 9. Mà đặc biệt á, vị nào mà thọ trong cái tháng 9 á, thì ngày 30 tháng 9 là ngày vía của Phật Dược Sư. 30 tháng 7 là vía ngày Địa Tạng Bồ Tát. Có ai thuộc mấy ngày vía không ta? Cho nên rỉ rả nói hoài. Hoặc trong một năm, hoặc mỗi năm 3 tháng vân giữ giới pháp, làm nơi y chỉ tu học, rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc Tây Phương đặng nghe chánh pháp. Vô lượng thọ là Phật gì? Phật A Di Đà. Tại sao ở đây không dùng Phật A Di Đà mà gọi là Phật vô lượng thọ? Bởi vì A Di Đà là tiếng Phạn, mà tiếng Phạn A Di Đà dịch ra có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên mình gọi tên nào cũng chỉ cho Phật Di Đà hết á. Thí dụ như Pháp Hòa thỉnh thoảng thấy trong sách mấy ông đạo trưởng thỉnh thoảng chắp tay lại vô lượng thọ Phật, thay vì bên Thiếu Lâm tự thì A Di Đà Phật, thì bên kia người ta không niệm A Di Đà Phật, ta niệm vô lượng thọ Phật. Cũng giống như mình tụng sấm pháp dược sư á, Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam Mô vô lượng thọ Phật. Vô lượng thọ Phật là A Di Đà Phật đó. Bởi vì chữ A Di Đà là tiếng Phạn, âm từ Phạn là Amita, Amitabha. Người Trung Hoa âm là A Di Đà Phật, A Di Đà. Dịch nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên rồi bây giờ đó, mình tu bát quan trai đó, mình phải nguyện sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Nhưng mà nói bát quan trai đây là nói vậy thôi, chứ còn tất cả công đức lành gì chúng ta làm đó, chúng ta đều hồi hướng về cõi trang nghiêm đó hết. Cho quý vị nhớ cái câu đó không? Nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu độ ba đường. Chỗ này là hay lắm. Nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ thế giới cực lạc Tây Phương đặng nghe chánh pháp. Nhưng nếu chưa quyết định mà được nghe danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì khi mạng chung sẽ có 8 vị Bồ Tát, có 8 vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quang Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Dược Phương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho, thì liền được vãng sanh trong những hoa báo đủ màu. Giờ mình còn mình tu mà mình còn đang lưng khưng quá, nhưng mà nhờ cái công đức 8 vị Bồ Tát dẫn đường. Mình thọ bát quan trai có 8 vị Bồ Tát dẫn, hay không? Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một cái giới mà chúng ta thọ được á, chúng ta giữ được á, thì mỗi một cái hành động đó chẳng khác nào như Bồ Tát. Mà giới giới dịch nghĩa là gì nè? Giới dịch nghĩa là biệt giải thoát. Anh tu giới nào anh giải thoát giới đó. Giới dịch nghĩa là biệt giải thoát. Cho nên mỗi mà hôm nay mình thọ tám giới này đó, cũng giống như là mình đang có tám vị Bồ Tát đang phò trì cho ta vậy. Có phải không? Tám vị Bồ Tát đang phò trì cho ta. Và tám vị Bồ Tát này luôn luôn dẫn đường cho mình. Pháp Hòa nói ví dụ ha, có nhiều người muốn đi thọ bát quan trai lắm nha, nhưng mà lừng khừng còn hơi chưa dám đi. Một là không biết vô đây tôi chịu nổi không nè, tôi có thể là ăn không được, ngủ không được, rồi mỏi mệt rễ nảy kia vậy đó, lừng khừng vậy đó. À, nhưng mà có một lúc nào đó nhờ cái công đức lành vô đây được chừng buổi à. Nhưng mà như vậy thì tám vị Bồ Tát này cũng dẫn đường đưa vô đây, liền hóa sinh ở trong đâu? À, liền giảng sanh ở những hoa báo đủ màu. Tại sao gọi là hoa báo đủ màu? Là bởi vì á, mình đừng có nghĩ á, là vô đây chỉ thuần có cái chuyện, có nhiều người nghĩ vô đây tu chắc khổ lắm á, tại vì từ sáng tới tối chắc ngồi không, phải không? Không phải. Ngồi tụng kinh một tiếng là một hoa báo, xuống ăn cơm im lặng là một hoa báo, ăn cơm rồi đi kinh hành là một hoa báo, à, xuống rửa chén cũng là hoa báo, quét nhà cũng là hoa báo. Thấy trời ơi, ở lúc nào cũng có hoa báo đủ đủ màu. An vui được như vậy lõi cõi cực cực lạ. Mà nhờ đâu mà vô đây? Nhờ tám ông Bồ Tát dẫn đường. À, cho nên mình phải làm Bồ Tát dẫn đường. Ai mà chưa phát tâm bát quan trai dẫn nửa ngày cũng được, đừng nói ngày ta nghe ta ngán. Có ngày thôi đó mà tu không nổi nữa, giờ tu nửa ngày. À, thành thử có nhiều vị chưa đi nghe giảng mỗi tối thứ bảy phải không? Giờ làm sao mà ráng kéo các vị đó, đưa các vị đó về mà nghe giảng được một buổi, mà ngồi hiểu được kinh, hiểu được cái cách tu của Phật dạy đó, vui không? Mà vui tức là ngồi trong hoa hòa bảo vãng sanh cực lạc. Hay lắm, chút xíu nữa tới. Này nó giống như phim tập vậy. Này, hoặc nếu có kẻ nhớ nguyện lực của Đức Dược Sư mà được sát sanh lên cõi trời, nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết thì không còn sanh lại đường ác nữa. Nếu mình chưa vãng sanh được cực lạc trọn vẹn, nhưng mà mình nhờ cái công đức của Phật Dược Sư đó, cho nên mình sanh ở cõi trời. Cõi trời là cõi đâu? Nó thấp hơn cực lạc. Cõi trời là thấp hơn cực lạc. Bây giờ nói ví dụ, bây giờ ai mà chưa vãng sanh được cực lạc đi nha, nhưng mà ít ra cũng còn cõi là cõi trời, có đầy đủ những cái gì, sự sung sướng như cõi này đó. Như mình ở về là ở cõi trời chứ gì nữa. Là ngồi trên này nghe kinh, tụng kinh, xuống rồi cái chuông lắc mấy cái vậy, cái mặc áo tràng vô có cơm cả bàn vậy, đâu có cực nhọc bao nhiêu đâu. Nhờ cái phước, nhờ cái căn lành sẵn có, thấy không? Khi tuổi thọ trời đã mãn, lại sanh trong cõi người, thì hoặc làm đến bậc luân vương, thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ. Luân vương nói cho đủ là chuyển luân thánh vương. Có khi mình gọi vậy đó, chuyển luân thánh vương. Và chuyển luân thánh vương là gì? Là những vị này có cái oai đức rất là tốt. Mà thường thường các vị vua cỡ này đó nha, là phải cái thời mà tuổi thọ con người còn phước báo lớn lắm. Còn bởi thời này không có đâu, thời này không có xuất hiện các vị vua như vậy đâu. Bởi vì một vị chuyển luân thánh vương phải đủ bốn đức. Thứ nhất, sống lâu. Thứ nhất là sống lâu, thứ hai là không bệnh, thứ ba là thân tướng phải đoan nghiêm, thứ tư là kho báu đầy đủ. Đó là bốn đức của một chuyển luân thánh vương. Còn nếu mà nói về của báo á, thì một vị chuyển luân thánh vương có 7 cái của báo mà người đời không ai có. Mà một vị chuyển luân thánh vương á, là người này lấy chánh pháp mà trị thiên hạ. Mà cái người này, cái thời đại, cái quốc gia của người này á, nhân dân an lạc, đời sống an vui, không có chiến tranh, không có tai nạn. Phước báo lớn lắm. Cho nên người ta thường, người ta ví dụ Đức Phật á, chuyển Đức Phật có thể, người ta hay lấy các vị chuyển luân thánh vương này so với Phật. Tại sao? Tại vì Đức Phật là chuyển bánh xe pháp, còn quý vị vua này là chuyển cái bánh xe cai trị đất, không có ngăn ngại. Phật chuyển bánh xe pháp trong thế gian không ngăn ngại, người này chuyển vận bánh xe điều trị đất nước không có ngăn ngại. Bây giờ mình nói nôm na là giống như là minh quân như vậy. Nhưng mà minh quân là nói để tạm hiểu thôi. Bây giờ ông minh quân á, là ông còn có gì? Ông còn có những cái người thần, người mà cận thần, mà nếu trung thành á, thì mới biến ông được thành minh quân. Còn nếu mà lỡ mà gặp những cái người mà xấu ác á, thì ông sẽ không được làm hôn quân, không được làm minh quân. Nhưng mà đối với một bậc chuyển luân thánh vương á, là vị này sanh ra là có phước báo đầy đủ, trí tuệ đầy đủ, tự biết tự làm cai trị đất nước. Cho nên gọi là có thể cái phước trời đã mãn thì lại sanh trong cõi người, nếu không làm cõi người thì làm đến bậc luân vương, thống nhất cả bốn châu thiên hạ. Bốn châu thiên hạ là gì? À, tức là bốn cái châu xung quanh núi Tu Di: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Bốn châu. Cõi của chúng ta đang ở đây là Nam Thiện Bộ Châu. Cõi Nam Thiện Bộ Châu. Còn cõi và Đông Thắng Thần Châu, đời sống cao hơn mình, tuổi thọ nhiều hơn mình, vật chất gọi là sung sướng đầy đủ hơn mình, có những cái cõi tuổi thọ hơn mình, phước báo hơn mình, là bốn châu thiên hạ. Oai đức tự tại, giáo hóa cho vô lượng trăm ngàn chúng hữu tình theo con đường thập thiện. Đường thập thiện là đường gì? Mười điều lành đó. Hoặc sanh vào dòng sát đế lợi, tức là vua chúa, Bà La Môn là giáo sĩ, cư sĩ. Ở trong này có chữ đại cô nè. Đại cô là gì? Là đại gia đó. Đại cô không phải làm cô lớn đâu nha. Nên lúc nào tôi sanh ra tôi cũng làm được làm chị hai hết đó. Đại cô là ý nói đại gia đó. Cô đây là gia, tôi nói cô gia đó. Tiền của dư vật kho đụng tràn đầy, tướng mạo đoan nghiêm quyến thuộc xung vầy, lại được thông minh trí tuệ dũng mãnh, oai hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu ấy, thì đời sau sẽ được lành, sẽ không làm thân gái nữa. Ở đây mình nói ủa sao kỳ vậy? Tại sao? Bởi vì cái thân nữ, nếu mà nói theo thế gian thường tình, cái thân của người nữ là còn phải mang nhiều cái đau khổ hệ lụy ở trên thân. Đó là chưa nói tâm nha, mới nói thân thể thôi. Còn nếu mà nói về tâm á, thì người nữ á, làm sao? Tự biết đi. Nói ra mít lòng. Nhưng mà ở đây cái ý nó sâu xa hơn là gì? Ý sâu xa hơn là khi mình không còn mang thân nữ, có nghĩa là tâm mình không còn chấp trước. Mình sống tâm hạnh của một người đại trượng phu. Đại trượng phu là gì? Đại trượng phu là cái người thẳng thắn, ngay thẳng, không có bao giờ chất chứa chuyện đã qua. Còn mình á, nhiều khi mình mang thân tướng của một người nam nhi, nhưng mà đôi khi tâm lượng mình không phải trượng phu. Hoặc có những người thân nhiều khi còn đà người nữ, nhưng mà tâm là trượng phu. Chứ ở đây mình phải hiểu cái ý hơn là mình hiểu cái nghĩa thường. không? Cái nghĩa thường thì mình nói ủa tại sao lại không có chấp nhận người nữ? Không phải à, người nữ ở đây là tượng trưng cho cái sự chưa có chuyển hóa. Bởi vì ở đây dùng cái chữ chuyển mà, khi mình chưa tu thì chưa phải là trượng phu. Một khi mình tu thì tâm mình sẽ chuyển. Mà đã chuyển ở đây kết thúc năm đoạn, kết thúc cái đoạn thứ tư á, thấy không? Kết thúc cái đoạn này á thì là sao? Bởi vì khi mình chưa tu á là còn mình còn ganh ghét nè, hồi nãy mấy cái đoạn trước mình học đó, còn tham nè, còn ganh nè, còn ác độc nè, còn đủ thứ. Nhưng một khi mình nghe được danh hiệu Phật Dược Sư rồi, tức là mình nhận được cái pháp dược của Phật rồi, thì tất cả đều được chuyển hết. Trên câu này để coi, chuyển nữ thành nam, nghe danh hiệu Dược Sư rồi thì không còn trở lại làm thân gái nữa. Hiểu ý không? Cho cái chỗ mình phải để cái chữ chuyển đó. Chuyển là đổi mà. Mà đổi cái này không phải đổi cái thân, mà đổi cái gì? Đổi cái tâm tánh. Sẵn đây là Pháp Hòa mới nói hồi trưa mình có đọc cái bài thơ của vua Trần Thái Tông đó. Vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét, tỉnh giấc hôn cầm lũ cháu con. Một tiếng sấm sưng vừa chấn động, khắp nơi cây cối nảy mầm non. Pháp Hòa đính chánh chữ cuối đó. Hồi trưa hình như Pháp Hòa đọc là nảy mầm sưng đó, nảy mầm non. Đó là bốn câu của vua Trần Thái Tông. Vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét, tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Lũ cháu con đó là phiền não của mình đó ha. Mình nghe một tiếng hét, tức là tiếng hét của ai? Tiếng hét của giáo pháp, tiếng gầm của sư tử, một tiếng chuông cảnh tỉnh. Tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Cái lũ cháu con sân si hờn giận ganh ghét nó nằm ở trong mình biết bao lâu rồi. Vừa bước tới cửa chùa, nghe được giáo pháp, nghe được tiếng chuông, tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Bây giờ mình mới hiểu, một tiếng sấm sưng vừa chấn động, khắp nơi cây cối nảy mầm non. Đó, hồi đó tâm mình xấu lắm, ai mình cũng muốn hại, muốn ly gián, muốn chia rẽ, muốn làm cho người này hận người kia, người cứ ghét người nọ. Nhưng mà bây giờ mình trở lại, mình khởi lòng từ và không bao giờ muốn như vậy nữa. Một tiếng sấm sưng vừa chấn động, khắp nơi cây cối nảy mầm non. Hết giờ rồi, muốn nói nữa mà hết rồi. Thôi mình để dành kỳ sau. Như vậy thì chúng ta đã nghe qua 5 phần ha. 5 phần mà nói về cái danh hiệu Phật Dược Sư mà chỉ cần nghe qua thôi là người ta chuyển được ha. Từ tham cái chuyển hết tham. Từ những người ganh ghét, phải không? Rồi cố chấp. Đó, trở lại là mình biết đó. Việc cái sự tham nè, rồi là phạm tội nè, rồi ganh ghét nè, rồi sát hại lẫn nhau nè, và cuối cùng là vãng sanh cực lạc. Hay như vậy đó. Khi mà những cái kia nó chuyển hết rồi cái thì sao? Liền vãng sanh cực lạc. Mà nếu và chưa được vãng sanh cực lạc thì đi đâu? Cũng ở lại cõi người, hoặc là làm chuyển luân thánh vương, cai nhiếp bốn châu thiên hạ. Làm chuyển luân thánh vương là gì? Là một người sống tự tại, một ông vua có thể cai trị hết những cái gì, những cái phiền muộn ở xung quanh. Lúc đó mình sẽ lấy chánh pháp mình cai trị được bốn châu thiên hạ ở nơi mình. Ý là cái đoạn kinh nó nói như vậy. Thôi xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui, và sau khi xong thì quý vị xuống coi chuẩn bị phụ hợ gì đó, rồi sau đó thì nghỉ sớm. Ngày mai sáng có chuông báo thức lúc 5 giờ, và sau đó thì 6 giờ chúng ta ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta lại sám hối, 7 giờ rưỡi thì có pháp đàm, và chương trình mới kết thúc khoảng 9 giờ. Thì đó là chương trình của sáng ngày mai. Xin chúc đại chúng có một ngày tu học an lành. A Di Đà Phật. Nguyện tu tâm chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh lý.